dù sao sau này có thể không đi, nhưng khai giảng tân sinh, Trần Thương vẫn phải đi. Nhìn thời gian đã hơn 11 giờ, Trần Thương dứt khoát không đi bệnh viện, đi ngang qua quán đồ ăn, đi vào mua một chút đồ ăn. Về nhà nấu chút cơm tự khao chính mình. Tay nghề của Trần Thương là gia truyền. Tổ tiên lão Trần gia chính là làm đầu bếp, hiện tại cha là đầu bếp nổi danh ở khu vực nhà của hắn, nhà ai cần tổ chức lễ kết hôn, yến hội gì đó, đều mời đi làm đầu bếp, mặc dù kiếm được cũng không nhiều, nhưng rất được tôn kính. Trần Thương làm ngoại khoa cũng không bôi nhọ một thân giao phây tổ truyền của tổ tiên Trần gia. Dù sao công việc mỗi ngày của Trần Thương cũng là cắt thịt. Mua một cân thịt bò cộng thêm một chút khoai tây gì đó, về nhà nấu một nồi thịt bò hầm, đơn giản thô bạo, hương vị ngon. Xế chiều trên đường đi đến bệnh viện, Trần Thương vừa vặn gặp Vương Khiêm. Khiêm nhi ca. Vương Khiêm nhìn thấy Trần Thương, cười chạy chậm mấy bước đuổi đi theo, ai nha, no căng cả bụng. Trần Thương cười nói, Khiêm ca cơm nước không sai, đi thiên nhai ăn hả? Vương Khiêm nhếch miệng, giá cơm cao, bạn học cũ của ta tổ chức đầy tháng cho con hắn, bày tiệc rượu, dù sao cũng đã bỏ ra 500 đại dương, ta suy nghĩ không thể thua lỗ, cho nên phải cố gắng ăn nhiều nhất có thể. Trần Thương cười ha hả, chị dâu không phải cũng mang thai sao? Lập tức có thể hồi vốn. Vương Khiêm cười hắc hắc, đúng vậy. Nhưng tiểu Trần, lúc ta kết hôn, ngươi không đến thật sự là đáng tiếc, nhiều phù dâu xinh đẹp như vậy, chật chật. Lúc ấy, ta cũng gấp thay ngươi. Ta cảm thấy việc cấp bách bây giờ của ngươi là phải tranh thủ thời gian tìm đối tượng đi. Ngươi xem, ngươi bây giờ cũng không nhỏ, 27 tuổi, công việc cũng ổn định, thu nhập cũng cao, dáng dấp cũng tạm được, ngươi bây giờ cách nhân sinh đỉnh phong cũng chỉ là thiếu một bạn gái mà thôi. Theo ta thấy, Tần Duyệt cũng không tệ, hai ta nói một câu thật lòng, ngươi nói chúng ta làm chung cũng gần 3 năm rồi, đều hiểu rõ ngươi, cũng hiểu biết lẫn nhau, đúng không? Đầu tiên người ta là một cô nương tốt. Trình độ còn là nghiên cứu sinh của Tương Nhã, hiện tại vì sao chủ nhiệm điều nàng đi làm nghiên cứu khoa học, ta đoán là viện trưởng Tần an bài. Viện trưởng Tần nhìn nàng số tuổi cũng không nhỏ, suy nghĩ không muốn mệt mỏi như vậy, sớm thành gia. Nha! Đúng, không phải là ngươi không biết viện trưởng Tần của tỉnh nhị viện chúng ta là cha của Tần Duyệt chứ? Trần Thương sững sờ, lắc đầu, hắn thật đúng là không biết. Nhìn không ra. Tần Duyệt thật khiêm tốn, mỗi ngày đều khóc than. Vương Khiêm cười lạnh một tiếng, thôi đi, khóc than đều là kẻ có tiền, giống ta như vậy mỗi ngày thổi ngưu bức mới là người nghèo. Ngươi cũng mỗi ngày khóc than, một tháng tùy tiện làm mấy lần phi đao kiếm được còn nhiều hơn ta. Trần Thương. Vương Khiêm cười nói, vỗ vai Trần Thương, Thương Nhi, ta nói với ngươi vài câu thật lòng, một mình ngươi dốc sức làm ở thị trấn An Dương nào có dễ dàng, Tần Duyệt là người thích hợp nhất. Ngươi nói nếu như hai người kết hôn, viện trưởng Tần sẽ không đề bạt ngươi thành một chủ nhiệm sao? Lão Tần tích lũy cả đời, nhân mạch cùng tiền còn không phải đều là của ngươi sao? Theo ta thấy, tìm một cô vợ trẻ bản địa là tốt nhất rồi. Sau này, chờ viện trưởng Tần về hưu trong hài tử cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, thật kích thích phải không? Tần Duyệt bỗng nhiên nhảy ra ngoài, ta đi, dám đứng ở đây nói xấu ta, Khiêm Nhi ca, ngươi thật không tử tế mà. Chương 219, đục thủng thực quản Tần Duyệt tới, những lời này cũng không thể nói nữa, Vương Khiêm bỗng nhiên nói với Trần Thương, đúng rồi, buổi sáng hôm nay lúc ngươi rời đi, chủ nhiệm nói nội khoa muốn nhận một nhóm người. Giống như muốn đưa nhân tài cấp độ cao vào, còn thông báo tuyển dụng một nhóm lao động hợp đồng. Cấp cứu phát triển là chuyện tốt, chủ nhiệm Lý Bảo Sơn hùng tâm tráng chí còn có năng lực, tỉnh nhị viện cũng từng bước phát triển trong lĩnh vực ngoại khoa. Tần Duyệt gật đầu, ta cũng nghe nói, hình như đã đi thủ đô nhận người rồi, lần này nhận chính là nhân tài đặc biệt. Nghe nói là tiến sĩ đại học, hoặc là người có danh hiệu phó chức trở lên. Trần Thương nghe xong, có chút hiếu kỳ, lĩnh vực gì? Tần Duyệt nói, giống như muốn nhận một phó chủ nhiệm ngoại khoa lồng ngực, không phải ngoại khoa lồng ngực của bệnh viện chúng ta đã rút lui rồi sao? Hiện tại ngoại khoa lồng ngực có một chỗ trống, tên Thạch Kỳ kia căn bản cũng không biết làm gì. Vì vậy bệnh viện quyết định đưa tới một phó chủ nhiệm chuyên ngoại khoa lồng ngực, đến khoa cấp cứu chuyên môn triển khai phẫu thuật ngoại khoa lồng ngực. Vương Khiêm gật đầu, đây là một biện pháp tốt,